Tần Ninh phấn đấu. Chương 1, 1, chú thích của editor. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lin, tôi bó tay versus đám chim chóc thú trong truyện rồi. Định dịch hết ra theo tên thông thường của chúng nó. Nhưng đoạn sau lại ra vài vấn đề. Thôi thì quyết định để nguyên Hán Việt. Sẽ lập list luôn ở mục lục này cho những ai muốn biết nó là cái gì. Tiếng Trung Hán Việt thường gọi. Tên Việt, xin tiên oanh tín thiên ông Hải Âu lớn. Sun chuẩn cắt yêu Sun Du chuẩn cắt lớn. Yan Sun Yến chuẩn cắt Trung Quốc. Hồng Sun Hồng chuẩn cắt Lưng Hung. Bai Sun, Mao Sun Bạch chuẩn. Mâu chuẩn cắt Bắc Cực. Hùi Sun, Hùi Bay Sun Khôi chuẩn. Khôi Bối chuẩn cắt Lưng Xám. Lai Sun Liệp chuẩn cắt Xây Cơ. Hoan Sun Quyên chuẩn Diều Mão. Inh ưng ưng hay Inh Hắc ưng ưng đen. Yêu Inh Ngư ưng ó cá. Ưng biển. Hùi Inh Khôi ưng ưng ngỗng xám. Yao Inh Diều ưng Hen Harrier. Ha Si Tè Inh Hắc Tư Đặc ưng Đại Bàng Has. Du Inh. Argentine Du Inh Cự ưng Argentavis Magnificent. Cô chắc lắm có phải con này cô. V. Đài Yao Điêu Đại Bàng Treo Đài Yao Giác Điêu Đại Bàng Happy. Quang Đài Yao Cuồng Điêu Đại Bàng Đen Ba Rớt. Dìn Đài Yao Kim Điêu Đại Bàng Vàng. Bài Quay 2 Đài Yao Bạch Vĩ Hải Điêu Đại Bàng Đuôi Trắng. Hâu 2 Đài Yao Hống Hải Điêu Đại Bàng Cá Châu Phi. Bài Phu 2 Đài Yao Bạch Phúc Hải Điêu Đại Bàng Bụng Trắng. Bài Tu 2 Đài Yao Bạch Đầu Hải Điêu Đại Bàng Đầu Trắng. Hù Tu 2 Đài Yao Hổ Đầu Hải Điêu Đại Bàng Vai Trắng. Đại Bàng Thái Bình Dương. U Đài Yao Ô Điêu Klanga Klanga. Si Duen Đài Yao Thực Viên Điêu Đại Bàng Philippines. Yan Nhạn Nhạn Bai Gia Hay Yan Bạch Giáp Hắc Nhạn Branta Leucopsis. Dài Yan Đại Nhạn Ngỗng Thiên Nga. Hồng Phu Hay Yan Hồng Phúc Hắc Nhạn Ngỗng Ngực Đỏ. Branta Ruficalis. Xê Yan Tiết Nhạn Ngỗng Tuyết. Hùi Yan Khôi Nhạn Ngỗng Xám. Que Yan Thước Nhạn Ngỗng Bồ Cát. Gen Diên Diều Hâu Hay Gen Hắc Diên Diều Hâu Đen. Yan Wei Gen Yến Vĩ Diên Diều Đuôi Nhạn. Hồng Gen Hồng Diên Minvus Minvus. Ly Gen Lật Diên Diều Lửa. Siao Hào Cú Xê Siao Tiết Hào Cú Tuyết. Đài Yao Siao Điêu Hào Cú Đại Bàng Á Âu. Treo Siao Giác Hào Otus Bắc Camoena. Lin Siao Lâm Hào Hù. Siao Siao Tiếu Hào Cú Mặt Cười. Công Que Khổng Tước Công. Ba Cơ Bát Ca Sáo Đen. Inh U Anh Vũ Vẹt. Hoàng Ly Hoàng Oanh Vàng Anh. Que Tước Sẻ Yan Que Yến Tước Sẻ Núi. San Que Sơn Tước Bạc Má Lớn. Cùi Ly Ya Que Khuê Lợi Á Tước Cua Lia. Treo Leo Hồng Tước. Tiêu Liêu Tiêu Liêu. Yun Que Vân Tước Sơn Ca Á Âu. Gia Que Gia Tước Pa Sơ Montanus. Sẻ Nhà. Bo Lao Niêu Bác Lao Điểu Bách Thanh. Ya Áp Vịt Hui Dui Chiên Ya Khôi Chủy Tiềm Áp Vịt Đầu Nâu Phương Nam. Vịt Lặn Mỏ Xám. Cơ Mà Sớt Tên Này Cô Ra. Kiêu Sa Ya Thu Sa Áp Vịt Cát Trung Hoa. Su Ya Thu Áp Le Nâu. Ma Ya Ma Áp Vịt Khoang. Hồng Yao Kiêu Trang Niêu Hồng Yêu Tù Trưởng Điểu Red Ram Ca Xích. Chư Căng Niêu Chi Canh Điểu Oanh Châu Âu. Robin. Công Niêu Khủng Điểu Moa. Long Niêu Long Điểu Chim Voi. Lai Hâu Niêu Liệp. San Hầu Điểu Caraculer. Con này Lin cha ra thì nó là động vật trong tương lai. Cũng cô biết có phải đúng nó cô. V. Quan He Quan Hạc Xếu Vương Miện Xám. Du Dùi Niêu Cự Chủy Điểu Tu Cần. Tu Diêu Thốc Thứ Kền Kền. Chiên Niêu Kiên Ngư Chim Điên. Tăng E Đường Nga Ó Biển. Trừ Di Chỉ Kê Chỉ Đỏ. Siang Tượng Voi Meng Ma Mãnh Mã Ma Mút. Chiên Chi Siang Kiếm Sỉ Tượng Stegodon. Con này tuyệt chủng rồi. V. Siang Quy Tượng Cù Chuột Chù Voi. Mò Mô Heo Vói. Y Nghĩ Kiến Hay Y Hắc Nghĩ Kiến Đen. Bài Y Bạch Nghĩ Kiến Trắng. Mối. Hồng Y Hồng Nghĩ Kiến Lửa Đỏ. Sinh Jun Y Hành Quân Nghĩ Kiến Quân Đội. Mao Y Mâu Nghĩ Kiến Gai Đen. Hoàng Phân Hoàng Phong Tò Vó. Chư Chu Chi Chu Nhện Trang Tui. Chư Chu Trường Thối Chi Chu Nhện Chân Dài. Lang Chu Nhện Sói. Si Gen Sa Phệ Nhân Sa Cá Mập Trắng Lớn. Si Lin Yêu Tế Lân Ngư Brachymistax Lenok. Sa Mo Gia Si Y Sa Mạc Đại Tích Dịch Tua Tara. Long Long Khủng Long. Không phải rồng thật đâu. Du Chi Long Cự Sỉ Long Teratosaurus. Trang Trinh Long Trường Cảnh Long Tanis Trophius. Hay Gia Long Hắc Giáp Long. Con này khả năng là bịa ra. V. Y Long Dực Long Thần Lằn Có Cánh. Giao Long Đạo Long Velociraptor. Nói chung cả chi, cô chỉ đơn một loài. Bà oang long bá vương long khủng long bạo chúa. Si xà rắn yan trinh oang si nhãn kính vương xà hổ mang chúa. In hoan si ngân hoàn xà cạp nia bác. Mai gầm bạc, rèn mau tu phu nguyên mâu đầu phúc vỏ rùa hoa. Bài mây phu bạch mi phúc hổ mang mày trắng. Edit chém bừa. Gen ban cui si viên ban khôi xà rắn hổ bướm. Edit chém bừa. Phu si phúc xà akishodon. Một chi rắn viper. Si tích rắn mối đan way du si độn vĩ độc tích quái vật zila. Chu du si châu độc tích helodermer horridum. Trang treo lưu trường giác lộc tuần lộc. Chu an treo linh chuyển giác dương damaliscus lunatus. Oan treo linh. Oan treo chiên linh loan giác dương linh dương sừng kiếm. Tang lang đường lang bọ ngựa ra giao lang đại đao lang bọ ngựa Trung Quốc. Hua tang lang hoa đường lang bọ ngựa hoa. Bao chi tang lang bạc xí đường lang bọ ngựa châu Âu. Bọ ngựa cánh mỏng. Lưu trinh tang lục tĩnh đường bọ ngựa nhỏ nâu. Đài điệp bươm bướm san đai thiểm điệp mò phâu e nga bướm đêm u du e vũ độc nga sâu gióm sồi trang yêu trương ngư bạch. Tuộc lan hoan trang yêu lam hoàn trương ngư bạch tuộc đốm xanh. Du sinh trang yêu cự hình trương ngư bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương. Bạch tuộc khổng lồ Bắc Thái Bình Dương. Về phần xưng hô trong chuyện. Bạch hử Tần Ninh. Ta em. Từ đầu đến cuối cô đổi. Mà ngược lại. Tần Ninh Bạch hử. Thời gian đầu bé Ninh xưng tôi. Sau khi quen thuộc và tin tưởng anh Bạch rồi mới chuyển thành em anh. Bạch hử hầu hết các nhân vật khác. Trừ tộc Thiên Nga, đều xưng ta, gọi cậu, gọi cháu, gọi cô và Vivi. Bởi vì, thứ nhất, ảnh là chủ thành. Thứ hai, ảnh là tộc trưởng Thiên Nga. Thứ ba, ảnh lớn tuổi, hơn 5K, số tuổi có thể nhìn xuống đại đa số người. Về phần những nhân vật thuộc tộc Thiên Nga thường xuất hiện. Bạch Nham Bạch Thanh, bởi vì trong chuyện cô nói rõ. Nên cứ coi như cùng đời versus Bạch Hử đi. Bởi vì Bạch Nham đã có bé Bạch Lam. Còn nói là con nhỏ nhất. Cho nên coi như anh hơn tuổi Bạch Hử. Một điểm nữa trong xưng hô của Bạch Hử Lin cảm thấy đặc biệt. Cô biết nói gì. Trường hợp Bạch Hử nói chuyện versus những người khác. Tuy đối phương nhỏ tuổi hơn. Hơn rất rất nhiều. Nhưng lại già rồi. Còn anh Bạch vẫn cứ xưng hô ta cậu. Nhìn vào cảm thấy đặc biệt cô được tự nhiên. Tần Ninh các chim non khác. Mình cậu. Với các ký chủ khác. Tôi anh. Trừ Phúc Thanh là chú. Bởi vì Phúc Thanh chắc cũng khoảng hơn 500 đến vài nghìn tuổi rồi. Ba nhìn một lần ngủ đông hơn 300 năm là biết. Đến đây. Chắc hẳn em đều thấy khập khiễng về xưng hô. Bạch Hử gọi chim non cùng đời Tần Ninh là cháu. Lại gọi Tần Ninh là em. Lin sẽ cô giải thích dài dòng, tóm gọn trong một câu thôi. Nuôi lớn sau đó thịt, dự mưu từ trước, về phần xưng hô giữa các nhân vật khác với nhau. Lin sẽ cố gắng xác định đúng nhất, nhưng cũng cô thể chắc chắn được gì nhiều. Bởi vì nhân vật rất nhiều nhưng giới thiệu thì cô có OT he to. Dựa vào suy đoán là chính thôi. Sau này các tộc phượng hoàng khác xuất hiện, chim non mới ấp ra thì cô nói. Nhưng có nhân vật là người trưởng thành. Tất cả đều lớn tuổi hơn Bạch Hử. Đại khái sẽ đều là xưng tôi. Chỉ là giữa các nhân vật ấy versus nhau xưng hô thế nào. Chờ sau này bàn lại đi. Cách chương.